Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, trực tiếp coi thường. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 1982 Goldroy đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu cảm thụ cái. Này Tây Phục Nam thèm thuồng ánh mắt, Lô Tư Dĩnh nhíu mày một cái. Nàng khoác ở Lưu Kiệt trên cánh tay chủ động động, giống như người đàn ông này tỏ ý nàng là có bạn trai. Vị tiên sinh này, ngại quá, ta không thể và ngươi khiêu vũ. Thấy Lô Tư Dĩnh cự tuyệt cái này Tây Phục Nam, bốn phía một số người cũng thổn thức mong đợi. Ở chỗ này, bắt chuyện thất bại chứng minh mị lực cá nhân chưa đủ là sẽ bị cười nhạo. Tây Phục Nam sắc mặt trầm xuống, khinh miệt mắt nhìn Lô Tư Dĩnh và Lưu Kiệt hai người nói. Ta xem các người cũng là mới tới đây hay sao? Biết ta là ai chăng? Ta Vương Quýnh, là Diệp lão bản trợ lý. Thành phố Thanh Lãng Diệp Nam lão bản biết không? Nghe vậy, Lô Tư Dĩnh hướng Lưu Kiệt nói. Diệp Nam chính là tối nay muốn gặp một trong mấy người. Ở thành phố Minh Hải thị trường đồ cổ. Coi như là có chút danh tiếng. Cái này Tây Phục Nam Vương Quýnh san cười một tiếng. Nếu biết Diệp Nam lão bản, vậy còn dám cự tuyệt ta sao? Lưu Kiệt hừ cười một tiếng, toát ra vẻ khinh thường. Vương Quýnh sắc mặt sững sốt một chút, nhất thời phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Ta nói cho các người, không có ta giới thiệu, các người liền Diệp lão bản mặt cũng nghỉ muốn gặp. Lưu Kiệt không có phản ứng cái này Vương Quýnh, mà là nhìn về phía Lô Tư Dĩnh nói. Xem ra vậy cái gì Diệp Nam, còn không phải rất rõ chúng ta thân phận à. Lưu Kiệt mặc dù là vừa mới đến, nhưng là hắn trên mình là mang Khổng Gia đầu tư không nhỏ. Bàn về giá trị con người, bàn về địa vị, so với cái này chút cái gọi là có chút danh tiếng ông chủ muốn cao rất nhiều. Sở dĩ tới gặp bọn hắn, chẳng qua là cân nhắc đến tầng dưới chót nghiệp vụ thôi. Vương Quýnh gặp Lưu Kiệt lại cũng không quan tâm hắn một chút. Càng tức giận hơn, vùng khác tới, ta nói cho các người, thành phố Thanh Lãng đồ cổ làm ăn cũng không phải là ai cũng có thể làm. Chỉ bằng các người thái độ này, ta xem các người vẫn là cút đi. Lưu Kiệt và Lô Tư Dĩnh nhìn nhau một cái, trong lòng đều hiểu liền ý đối phương. Hai người đi về phía trước đi. Tựa hồ căn bản không có nghe được Vương Quýnh nói như nhau. Ở bọn họ xem ra, cái này Vương Quýnh chẳng qua là nhân vật nhỏ, có thể trực tiếp coi thường. Có thể vào bọn họ mắt cũng chỉ có Diệp Nam cái đó cấp bậc nhân vật. Vương Quýnh sắc mặt giận dữ. Cái gì? Các người thật là to gan, lại dám đem ta nói làm bên tai gió. Vùng khác người tới còn dám như thế phách lối. Ngươi lấy là chúng ta cái này quán ba thứ đầu là muốn tới thì tới đi. Người đâu? Theo Vương Quýnh kêu to một tiếng, lập tức có một cái trên người trần trụi người to con đi tới Lưu Kiệt và Lô Tư Dĩnh trước mặt hai. Người, tráng hán này trên người hiện đầy xăm, bên trái thanh long bên phải bạch hổ, trung gian là huyền vũ. Hắn hai tay bao bọc ở trước ngực, to lớn bắp thịt ngực còn thỉnh thoảng nhảy động một cái. Tráng hán này sậm mặt lại, một đôi con ngươi đen nhánh mắt nhìn xuống Lưu Kiệt và Lô Tư Dĩnh hai người. Vương Quýnh trên mặt hiện ra vẻ đắc ý, ở chỗ này người gây chuyện trước kia không phải là không có qua. Đặc biệt là giống như Lưu Kiệt loại này người làm ăn, chỉ cần thấy được bọn họ phái ra côn đồ, cũng biết ngay tức thì luống cuống. Nhưng mà Lưu Kiệt và Lô Tư Dĩnh sắc mặt cũng vô cùng lãnh đạm. Và cái quầy rượu này bên trong những thứ khác sao động đám người, giống nhau hình thành so sánh rõ ràng. Cái này tên cường tráng mặc dù nhìn như rất hung ác, nhưng đừng bảo là Lưu Kiệt, coi như là Lô Tư Dĩnh đều có thể ung dung đánh ngã hắn. Thực lực vật này không phải dựa hết vào lực lượng để cân nhắc, nếu không cũng sẽ không có bốn lạng địch ngàn cân thuyết pháp. Vương Quýnh cười lạnh một tiếng, đi tới nói, bây giờ, các người hoặc là lăn ra ngoài, hoặc là, vừa nói, Vương Quýnh âm trầm cười một tiếng, hoặc là, liền đem giày của ta cho liếm sạch, ta liền cho phép các người tiếp tục ở lại chỗ này. Nếu như các người liếm được sạch sẽ, ta hài lòng, ta thì biết để cho các người đi gặp Diệp lão bản. Theo Vương Quýnh nói ra miệng, người chung quanh cũng truyền tới thổn thức tiếng cười nhạo. Ở cái quầy rượu này bên trong chơi, không hề thiếu đồ cổ vòng người buôn bán lẻ, cũng có một ít tới uống rượu tìm thú vui nam nam nữ nữ. Bọn họ thích nhất chính là xem náo nhiệt. Từ Lưu Kiệt bọn họ đi lúc tiến vào, bởi vì Lô Tư Dĩnh lối ăn mặc và tướng mạo đủ sáng mắt, cũng đã hấp dẫn một số người chú ý. Giờ phút này, bọn họ và Vương Quýnh sinh ra mâu thuẫn. Hơn nữa Vương Quýnh còn kêu liền côn đồ đi ra, vây xem những người này, cũng càng thêm hưng phấn. Cái này đối với trai gái là ai à? Như thế phách lối, không biết chúng ta quán ba thứ đầu người, đều là đâm đầu sao? Hì hì, thật là tìm đánh à? Mới vừa nghe Vương Quýnh đại ca nói, bọn họ hình như là vùng khác tới đồ cổ cửa hàng, muốn cùng Diệp đại lão bản hợp tác, nhưng là thái độ nhưng đặc biệt phách lối. Cái này không chọc giận Vương Quýnh đại ca, thiết thật là không có mắt à? Diệp nam lão bản ở chúng ta một khối này như thế có uy thế, bọn họ liền Diệp lão bản người cũng dám chọc, đơn thuần khôi hài đi. Ngay tại rất nhiều người cũng nghị luận ầm ĩ thời điểm, có một ông cụ tử trên tay bưng rượu, nhìn thấy màn này, làm hắn thấy Lưu Kiệt thời điểm, cặp mắt không khỏi co rúm một cái. Lão đầu tử kéo qua bên cạnh một người hỏi một chút đây là tình huống gì. Biết được là Lưu Kiệt trêu chọc Diệp Nam lão bản người sau đó, hắn hơi biến sắc mặt, hơi do dự một chút. Hắn vội vàng xẹt tới, trên mặt cười theo cho, hướng Vương Quýnh nói, tiểu Vương à, đây là chuyện gì nha? Chúng ta cái này thì quán ba là vui đùa địa phương, làm sao làm được như thế? Mũi tên nỏ rút ra tờ. Vương Quýnh gò má nhìn một cái, thấy cái này ông già, trong lòng cảm giác có chút kỳ quái, bất quá lễ phép cười nói, Hùng Thúc à, cái này hai người là vùng khác tới, muốn tìm chúng ta Diệp lão bản nói chuyện làm ăn, nhưng là thái độ vô cùng phách lối. Ngươi nói bọn họ có phải hay không kiếm chuyện, liền Diệp lão bản mặt mũi cũng không cho. Lão đầu tử này chính là Lưu Kiệt lần trước đi tới thành phố Thanh Lãng thời điểm, đi tới thị trường đồ cổ hỏi thăm liên quan tới thành Hỏa Phượng tin tức thời điểm, gặp phải cái đó Hùng Thúc. Cái này Hùng Thúc ở thị trường đồ cổ lăn lộn rất nhiều năm, mặc dù làm ăn làm được không lớn, nhưng là con đường rất rộng, tám mặt phùng nguyên. Nếu không phải là hắn tin tức, Lưu Kiệt còn không biết thành Hỏa Phượng ở chỗ nào. Hơn nữa, liền cái này Vương Quýnh cũng phải cấp hắn mấy phần mặt mũi, kêu một tiếng Hùng Thúc, có thể gặp hắn vẫn có một ít danh vọng. Hùng Thúc nghiêm sắc mặt nói, nguyên lai là như vậy. Vừa nói, Hùng Thúc hướng Lưu Kiệt mặt âm trầm nói, thằng nhóc thúi, ngươi làm ăn cái gì không biết, liền Diệp lão bản mặt mũi cũng không cho, cũng khó trách người ta muốn giáo huấn ngươi. Lưu Kiệt có chút hiếu kỳ nhìn về phía Hùng Thúc. Hùng Thúc là nhiều năm đồ cổ thương nhân, xuất hiện ở nơi này cũng không kỳ quái. Không hề thiếu đồ cổ thương nhân đều tụ tập ở chỗ này nói chuyện làm ăn. Chỉ bất quá, hắn vậy Hùng Thúc cũng chỉ là duyên gặp một lần thôi. Cái này Hùng Thúc chạy thế nào đi ra góp náo nhiệt này? Hì hì, tiểu Vương, thực không dám giấu giếm, thằng nhóc này cũng coi là lão hán bạn của ta, có thể hay không cho lão hán một phần mặt mỏng, liền tạm thời thả qua hắn đi. Cái này thì thật để cho Lưu Kiệt có chút kỳ quái. Hắn lại không đã cho cái này Hùng Thúc chỗ tốt gì, còn tay không bắt giặt từ hắn trong miệng biết thành Hỏa Phượng tin tức.